Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 114, Công tử Vân Tôn. Thiên ngoại nhai, câu nói này còn chưa nói xong. Vị này Ngô Công Công toàn bộ thân thể, lắc lư hai lần, phốc hướng phía trước té ngã. Đầu tiên là quỳ rạp xuống đất, bắp chân cùng đầu gối đồng thời vỡ nát. Sau đó cả người hướng phía trước nhào, nằm trên đất, đầu thế mà ủng ụp ụp lăn đi ra. Toàn thân hắn sinh mệnh lực, tiềm lực đã hoàn toàn tiêu hao, thậm chí ngay cả thần hồn thần thức cũng đều tiến hành vẫn tinh nhiên hồn. Thời khắc này thân thể tựa như là hiện đầy vết nứt gốm sứ, vừa chạm vào tức nát. Vân Dương hít một hơi thật sâu, mùa thu tới, lại là tháng 8 trung thu, nên đoàn viên, rõ ràng, vị này Ngô Công Công thân phận, chính là 15 tháng 8, từ mùa xuân, thế mà lập tức khoảng cách đến mùa thu. Vân Dương tự lẩm bẩm, càng ngày càng là cảm giác, chuyện này đúng là như vậy, khó bề phân biệt, mà người thu đường này, thế mà cứ như vậy không hiểu thấu chết ở trong tay tự mình. Nguyên nhân gây ra chỉ là một lần hồ nháo thăm dò, một lần đối với lẫn nhau đều là ngoài ý muốn thăm dò, nhưng mà song phương đều bao quát ở bên trong. Vân Dương cùng vị này Ngô Công Công đều không có chân chính ý thức được đối phương chính là chính mình chân chính địch nhân, lại cứ như vậy phân ra sinh tử thắng bại. Vân Dương quay người đối diện Lão Mai cùng Phương Mặc Phi, khiếp sợ đến cực điểm, nhưng cũng sùng bái tới cực điểm, tôn kính tới cực điểm ánh mắt. Ngài, ngài là Vân Tôn đại nhân. Lão Mai lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Phương Mặc Phi ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Vân Dương. Vân Tôn đại nhân. Vân Dương nhẹ giọng thở dài, trong mắt tựa hồ có vô số cao chót vót tuế nguyệt chợt lóe lên. Rốt cục, hắn cô tịch nói ra, ta hiện tại là các ngươi Vân công tử. Là công tử. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai giờ khắc này đều là thân thể thẳng tắp, hai người hai mắt đều tại phát ra cực nóng hào quang. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình một mực vì đó hiệu lực lại chính là toàn bộ quốc gia tất cả dân chúng, cũng vì đó điên cuồng sùng bái đến tột đỉnh đế quốc thủ hộ thần. Một nhân vật anh hùng như vậy đúng là chúng ta công tử. Giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết xông thẳng lên đến, trong lúc nhất thời yết hầu lại có chút ngăn chặn, lại không biết nên nói cái gì. Toàn thân tựa hồ có một đạo dòng điện thông qua. Vân Tôn, đám mây che trời. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đồng thời cảm giác hốc mắt của chính mình tựa hồ ướt. Đó là bởi vì kích động, bởi vì giống như Vinh Yên tại Cửu Tôn bị đánh lén kích tin giữ truyền đến đằng sau, toàn bộ Ngọc Đường đế quốc tựa hồ cũng bao phủ tại trong một đám mây đen, người người tâm tình nặng nề chưa từng có, từng cái đè nén cơ hồ muốn liều mạng làm một vố lớn loại kia biệt khuất. Nhưng theo nghe được Vân Tôn hai chữ này một khắc này, cái loại cảm giác này đột nhiên không còn sót lại chút gì. Tựa hồ đầy trời lòng tràn đầy mây đen kia, tại hai chữ này xuất hiện đằng sau, liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Hai người đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nhất là Lão Mai, vì cái gì Vân Dương sẽ thường xuyên đột nhiên mất tích, lại đột nhiên xuất hiện. Vì cái gì trong nhà một mực không có bất kỳ cái gì thị nữ hạ nhân? Vì cái gì nhà mình công tử một mực là thần bí như vậy? Hiện tại, đây hết thảy đều có đáp án. Công tử là Vân Tôn. Một đêm này, Ngọc Đường quốc kinh thành thật đúng là gió nổi mây phun. Tứ đại công tử giao đấu hoàng triều đại nội tổng quản, vượt qua nửa cái kinh thành thế lực đều chú ý mật thiết lấy tình thế đến tiếp sau phát triển. Mặc dù về sau Mễ Không Quần chính miệng chứng thực cùng bốn tên kia hòa giải, trước đó chỉ là hiểu lầm, nhưng mang đi ra ngoài 4 cái thái giám lại là 1 cái cũng không có trở về. Cái này tương đối ý vị sâu xa, đây đối với trong hoàng cung tới nói, cũng là một kiện không nhỏ sự tình. Mễ Không Quần cho dù lại là đại nội tổng quản, lại thế nào một tay che trời, cũng cần cho ra bàn giao. Liền chuyện này mà nói, 4 cái đại thiếu làm được không kiêng nể gì cả, điểm này là có thể thông cảm được, thậm chí là không gì đáng trách. Nhưng mà Mễ Không Quần bên kia thế mà cũng đã làm có thể được hoàn toàn không có cố kỵ, thậm chí huy động nhân lực điều động rất nhiều đại nội thị vệ. Cái này coi như có chút làm cho người tự định giá. Sáng sớm hôm sau, nguyên bản còn đối với đến tiếp sau phát triển có chỗ mong đợi thế lực khắp nơi kinh ngạc phát hiện. Chuyện này thế mà lại không ai nhắc lên. Tựa hồ đêm qua chuyện lớn như vậy, cũng chỉ là thanh phong đập vào mặt, gió qua không dấu vết. Thu Kiếm Hàn là lười nói, đồng thời cũng là đang đợi vị này Mễ trưởng quỹ đến tiếp sau. Yên lặng theo dõi kỳ biến, còn những người khác, ngay cả ngày bình thường không có chuyện còn muốn sống không phải cả triều các ngự sử đại nhân. Lại cũng không có một cái nào nhảy ra vạch tội, Thu Kiếm Hàn đều cảm giác, chuyện này thật lòng có chút quỷ dị, vô ý thức cùng Lãnh Đao Ngâm nhìn nhau, đã thấy Lãnh Đao Ngâm trong mắt cũng là tràn đầy không hiểu. Thu Kiếm Hàn lông mày nhất thời nhíu lại. Nếu nói chính mình người trong cuộc, có chỗ sơ hở mà nói, thân ở ngoài cuộc Lãnh Đao Ngâm cũng hoàn toàn không có chỗ xem xét. Vấn đề này càng phát không được bình thường. Vân Dương trở lại trong phủ, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tối nay một trận chiến, trải qua khó khăn chắc trở, nhưng nói là đại xuất Vân Dương ngoài ý liệu, mấu chốt nhất càng ở chỗ. Hắn muốn cho tới bây giờ đều không phải là giết người, mà là muốn từ vị này Ngô Công Công trên thân, bắt tới càng nhiều phía sau người. Thế nhưng là dự tính ban đầu này rõ ràng thất bại. Bất quá hôm nay chiến dịch ngoại trừ tại võ đạo phương diện, thiên ý đao chiêu thu hoạch bên ngoài, còn có một cái đại suất ngoài dự liệu thu hoạch. Vị này Ngô Công Công lại là người mùa thu. Trước đó vẫn luôn đang cùng Xuân Đường liên hệ, đi dạo tới đi dạo đi qua, từ đầu đến cuối túi không ra cái vòng này, tế này đột nhiên xuất hiện một cái thu đường phương diện nhân thủ. Thực là thật to quái sự, tin tưởng vị kia Mễ Không Quần chính là Xuân Đường người. Mà cái này Ngô Công Công mặc dù cùng hắn quen biết, chưa hẳn biết lẫn nhau thân phận chân thật. Chí ít Ngô Công Công nội tình Mễ Không Quần không biết. Ở trước mặt Mễ Không Quần, vị này Ngô Công Công thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng chưa từng hiển lộ chân thực chiến lực. Hôm nay chiến dịch, trong tay ta lực lượng toàn bộ đều tế ra ngoài, bao quát 3 đầu thôn thiên báo cùng chính ta. Cuối cùng cũng chỉ có thể lấy thắng thảm kết cục ám sát Ngô Công Công. Thật sự đến. Đây vẫn chỉ là thu đường một cái 15 tháng 8. Vân Dương từ đáy lòng cảm giác được khủng bố. Chiến dịch này mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng mà chính mình cuối cùng lấy Vân Vũ quyết ứng phó Ngô Công Công liều mạng chi chiêu. Đồng dạng bỏ ra không ít đại giới, lại thêm 2 cái con báo đều cần chữa thương. Vân Dương lập tức bế quan, dẫn động sinh mệnh chi lực, toàn lực liệu phục. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều trong sân, đều tự tìm một cái địa phương ẩn nấp ngồi xuống, ngẫu nhiên mở to mắt, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết còn không có bình phục lại đi. Vân Tôn, công tử đúng là Vân Tôn. Tin tức này, như cũ tựa như một đạo kích lôi, tại hai người trong đầu ầm ầm rung động. Vân Dương mặc dù không nói gì thêm nữa, nhưng hai người đều không ngoại lệ, đều là lựa chọn im miệng không nói. Vân Tôn là thân phận gì? Đó còn cần phải nói à? Bí mật này, đủ để chấn động toàn bộ đại lục rung động 3 rung động. Một khi tiết lộ, hậu quả nghiêm trọng đến cực điểm. Ta khát vọng nhất nhìn thấy, chính là công tử lấy tiềm long chi thế, nhất phi trùng thiên một khắc này. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai trong lòng đều có một cái giống nhau suy nghĩ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, một khắc này hình ảnh, liền toàn thân kích động phát run. Nhưng, công tử là Vân Tôn. Như vậy, công tử địch nhân, lại chính là toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục tất cả cường giả. Trách không được, công tử luôn luôn nói mình thực lực không đủ. Ghét bỏ tự thân tiến cảnh quá chậm. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Đi theo công tử bên người chúng ta cần tăng thực lực lên. Đây là nhất định, cho nên hai người luyện công cũng là tiến nhập một loại trước nay chưa có liều mạng trạng thái. Ngày thứ hai tỉnh lại, Vân Dương cảm giác thân thể giãn ra, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà hai cái thôn thiên báo, một cái thụ thương nặng nhất, cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Một cái khác thì là hoàn toàn khỏi hẳn. Tốc độ không chậm, Vân Dương tiện tay mở ra cửu thiên chi lệnh truyền lại tới tin tức. Không có nửa điểm bọt nước nhấc lên. Vân Dương nhìn xem bốn phía thu thập tới tình báo. Tuấn giật lông mày từ từ nhíu lại. Cái này có vẻ như không tầm thường a. Trong mấy ngày này phát sinh chuyện lớn như vậy từ Thủy Nguyệt Hàn đám người sự tình. Phó Quan Sơn sự tình. Một mực lan tràn đến hiện tại, lại phát sinh mễ không quần sự tình, số sự tình tích lũy lại đến, lại một chút bọt nước cũng không có nhấc lên. Theo đạo lý tới nói, chỉ là triều đình phương diện, như là tông chính phủ, hình bộ, mấy vị hoàng tử, thậm chí trên triều đình văn võ quân chính song phương, các ngự sử huyên náo hung nhất thời điểm. Riêng phần mình công kích xé bức mới đúng. Ngươi công kích, ta muốn bảo đảm, vừa đi vừa về rằng co. Ngay tại trong tranh chấp này, từ từ hướng phía trước đào móc, mới là đang lúc hiện tượng, mà bây giờ lại là chuyện lớn như vậy, vậy mà không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu những sự tình vốn nên phát sinh này. Toàn bộ bị một cái đại thủ ép xuống. Sinh sinh ép xuống. Thế nhưng là, ở kinh thành, ai có năng lượng như vậy đâu? Vân Dương hít một hơi thật sâu. Bất kể nói thế nào, Thanh Vân phường sự tình. Cuối cùng có thể đã qua một đoạn thời gian. Chỉ cần bốn tên hoàn khố này còn tại thiên đường. Chí ít trong thời gian ngắn, Tứ Quý Lâu sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Bình thường không dám vọng động, dù sao trước sau sau đã tại Thanh Vân phường trong chuyện này thua tiền 5 người. Chỉ là đến tiếp sau ứng đối sách, cũng đủ bọn hắn nghĩ một lát con, rốt cục có thể buông lỏng một chút. Ngay tại Vân Dương nghĩ như vậy thời điểm, tại bên ngoài mấy vạn dặm, một cái tràn đầy mây mù bao phủ trên vách đá, một cái người áo xám, đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Ở trên người hắn, treo 5-6 đầu xích sắt thô to, màu sắc đỏ sậm, ở giữa, còn có từng đầu màu đỏ sậm cái gì huyền thú gân. Hai đầu xiềng xích, từ hai vai của hắn xương tỳ bà xuyên qua, đầu thứ ba xiềng xích, từ lồng ngực của hắn xuyên qua, đem hắn cột sống quấn hai đạo, lại dọc theo đi, kéo dài đến một cái sâu không thấy đáy trong sơn động. Coi như thế, còn chưa đủ, tại trên hai đùi của hắn, còn riêng phần mình có một đầu đồng dạng xiềng xích, người này tiếp nhận tra tấn, có thể nghĩ, khi hắn hiện tại một mặt không màng danh lợi, ngồi tại trước bàn đá, chậm ung dung pha trà, uống trà, đối mặt với nồng đậm không lọt gió biển mây, trên mặt vẫn là một mảnh thong dong, một đạo thân ảnh màu trắng. Từ trong biển mây đằng vân phá sương mù mà đến, những nơi đi qua, như núi cao biển rộng biển mây tự nhiên mà vậy phân ra một con đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.